Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, cao ốc sao trong diễn đàn, edit, trang, cao ốc là chỉ những topic có nhiều comment, tựa như chủ đề hot trong diễn đàn. Đàm Phá Lãng thật lòng cảm thấy chủ thớt này làm người quá không phúc hậu. Đàm Phá Lãng thật lòng cảm thấy tên chủ thớt này cố ý treo dạ dày mọi người. Tên chủ thớt này chắc đang xây lầu để cuối tháng bình chọn đi. Bây giờ đã gon cuối tháng. Nếu như topic này vẫn giữ vững tốc độ soát lầu, không quá 3 ngày chắc chắn sẽ vượt qua vị trí đầu bảng. Thật ra thì những game thủ có ý tưởng như Đàm Phá Lãng không hề ít. Nhưng mọi người không có khả năng kháng cự bát quái nên vẫn cứ trâu đầu cả comment. Không vì nguyên nhân gì khác, chỉ vì nội dung bài viết quá hot, nhân vật được nhắc tới tổng bài viết quá nổi tiếng. Huống chi, game thủ cả topic giờ đều là những người đang chơi ao ra ngoài lên diễn đàn. Không giống như Đàm Phá Lãng lâu rồi không chơi. Bọn họ đã trải qua sự kiện kích tình bốc lửa, công tử U giết Lưu Niên trong khu ân toàn bị bắt, mà Lưu Niên lại giết game thủ vô tội khác vào tù bồi công tử U. Mọi người vẫn luôn biết, hai người này tuyệt đối không phải giống như trong miệng mọi người nói là hai game thủ của hai đại lục đối địch đang trao đổi luận bàn PK. Giữa bọn họ nhất định tồn tại một số chuyện mọi người vô cùng khát vọng được biết nhưng rốt cuộc vẫn không biết được. Điều hấp nhất trên thế giới này tuyệt đối không phải hoàn toàn bại lộ. Giống như một cô gái đẹp, nếu cởi hết đứng trước mặt một đám háo sắc, những tên háo sắc đỏ mặc dù đem nhỏ dãi nhưng nhất định cũng sẽ không quá khát khao. Ngược lại, nếu như cô gái đó mặc lụa mỏng, muốn cởi không cởi, muốn lộ còn e lệ, nhất định sẽ khiến bọn họ chu lên như sói. Là người thì luôn có lòng hiếu kỳ. Thật ra thì ai cũng biết cô gái ấy cởi hết ra thì cũng là một dáng vẻ đó. Nhưng là, điểm chính là quá trình lột hết. Trong cái quá trình lột hết ra ấy, nội tâm mọi người sẽ bị giằng co kích động. Mà bát quái của công tử U và Lưu Niên lại giống như cô gái đẹp đang đứng trước mặt mọi người kia. Mặc dù cô ấy mặc quần áo xinh đẹp đoan trang, nhưng là mọi người tuyệt đối không tin dưới lớp quần áo ấy phong cảnh lại bình thường. Bọn họ thậm chí đã không nhịn được muốn đích thân lao lên đem thứ quần áo che đậy đậy kia lột sạch sẽ. Công tử U ở trên kênh thế giới 3 lần 4 lượt bị Lưu Niên trêu đùa. Chuyện này tất cả game thủ cũng quá rõ ràng. Nhưng là, khiến cho người ta rất không cam lòng là, mỗi lần xuất ngôn trêu đùa, đều là Lưu Niên nói năng ngắn gọn. Mà công tử U thì mỗi lần đều là những lời thoại tanh máu vô cùng như tiện nhân. Tôi sẽ luôn bạch anh, vân vân để phản bác, khiến cho mọi người cảm thấy thật ra thì cái gọi là gian tình chẳng qua là bịa đặt. Cái gọi là trêu đùa cũng bất quá chỉ là các đại thần đánh võ mồm mà thôi. Suy đoán như vậy vẫn một mực duy trì cho đến khi topic này được lập nên. Nói trắng ra thì trong cái topic đó cũng chả có gì. Dù sao thì cũng chỉ là hai người PK, ngược lại là một tài liệu cận chiến tốt cho thợ săn. Nhưng là, hết lần này tới lần khác người chụp bộ ảnh này lại lấy bối cảnh ánh trăng mơ màng. Thời điểm hai người xảy ra kích tình lại bị bắt trọn quả tang. Cứ thế từ một tài liệu cận chiến bình thường bị mọi người tìm ra thứ khiến ai nấy xôi trào. Đưa đến những game thủ sinh ra vì bát quái chết đi do bát quái tị huyết đại phun sói chu không nghỉ. Sau topic đó, mọi người dường như đã nhận ra giữa hai người có gì đó. Đang lúc mọi người mong đợi màn kịch tính phía sau, Màn kích tình giữa hai người bỗng dưng bị đình chỉ. Trên thế giới mất đi những câu bông đùa của lưu niên, càng mất những câu đốp chát của công tử U. Tựa hồ hết thảy trở về như trước đây khi chưa có gì xảy ra. Không ai nhận ra có bất cứ gian tình gì, càng không có hành động gì khiến người ta phải kích động. Có cũng chẳng qua là hai game thủ không liên quan gì đến nhau. Bọn họ một người ở Đông Đại Lục, một người ở Tây Đại Lục. Trừ điều này ra, cũng chả còn quan hệ nào khác. Quần chúng bắt quái không khỏi đấm ngực dậm chân, bi thương như cha chết mẹ chết. Mà một màn gian tình không dò được đầu mối cứ thế chính thức hạ màn. Oanh oanh liệt liệt mở đầu, nhưng cô Liêu Tịch Mịch kết thúc. Có thể nói đây là nỗi đau khó gian lòng của chúng chiến hữu bát quái. Cuộc sống còn phải tiếp tục qua, trò chơi còn phải tiếp tục chơi. Đang lúc sự kiện này dần lắng xuống, đang lúc mọi người đều đem chuyện này quên mất, chủ thớt đảng mua nước tương ngang qua lập cái topic này. Cũng như bút thần xuất thế vậy, hoàn toàn cứu vãn tất cả những tín nhiệm đang lụi tắt của đồng bào bát quái. Cặp đôi mà mọi người đã từ bỏ ham muốn đục khoét chân tướng lại một lần nữa tỏa sáng. Lấy một loại tư thế sét đánh ngang tai chỉ trong vài giờ đồng hồ tạo thành một cơn cuồng phong tàn, phá toàn bộ diễn đàn. Sự thật chứng minh, chỉ cần là bát quái, những topic lập ra cùng lúc với topic này, độ hot căn bản là không thể so sánh. Có thể thấy, vô luận là ai, mọi người đều có lòng hiếu kỳ cực lớn với bát quái của các đại nhân vật. Đây là thói ọc mạch của loài người, ai cũng có, không có gì đáng xấu hổ. Trong lúc đàm phá lãng không ngừng đè phím F5 reload bài viết, vô số những người khác cũng có động tác giống hệt như cậu. Vọng Giang Nam vươn người một cái, định đi phòng ăn kêu một phần cơm. Anh nhìn đồng nghiệp Tiểu Vương bên cạnh, người này đang tập trung tinh thần theo dõi màn hình. Chiếu bên trong mắt anh ta là vô số chữ viết và hình ảnh. Nhìn vào mắt anh ta thôi mà còn muốn hoa cả mắt. Vọng Giang Nam đứng lên, hỏi, Tiểu Vương, cậu ăn cơm không? Đi loanh quanh nhà ăn một chút, tôi không đi. Cậu mang về cho tôi một phần cơm thì Tiểu Vương ngay cả đầu cũng không quay lại. Thật kỳ quái, phải biết rằng bình thường người này không thích nhất chính là ngồi ngay trong phòng làm việc. Nếu có thể ra ngoài tản bộ một hồi nhất định sẽ đi. Chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc hướng Tây? Vọng Giang Nam cũng không để bụng, tự cầm thẻ cơm đi nhà ăn nhân viên. Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên chạy update, cho nên nhân viên thêm giờ khá nhiều. TONG phòng ăn ngồi chen chúc đầy đủ các cương vị. PD, kỹ thuật, thiết kế mỹ thuật, biên tập, nhìn qua là biết không có ý định tan làm. Xem ra, tối hôm nay, mọi người đều phải ngâm ở công ty nguyên một đêm rồi. Vọng Giang Nam vốn muốn ngồi ăn cơm trong nhà ăn, nhưng hôm nay nhân viên thêm giờ thật sự nhiều. Trong đại sảnh không còn ghế trống, bên ngoài lại có mưa phùn lất phất. Cuối cùng Vọng Giang Nam cũng chỉ có thể lấy hai phần cơm mang về phòng ăn. Sau khi đem cơm đưa cho Tiểu Vương, Vọng Giang Nam lúc này mới phát hiện Tiểu Vương cũng không phải là đang theo dõi số liệu mà là dạo diễn đàn. Điều này càng làm cho Vọng Giang Nam thêm kỳ quái. Tiểu Vương bình thường rất ít khi dạo diễn đàn, hay là hôm nay bị trúng gió? Anh và Tiểu Vương rất quen thuộc, cho nên cũng không kiêng kỵ, trực tiếp đem vấn đề này hỏi ra miệng. Không nghĩ Tiểu Vương lúc này mới ngẩng đầu lên, khinh bỉ liếc anh một cái. Cậu cũng quá lồi lõm rồi, chuyện này cũng không biết. Chẳng lẽ từ trước tới nay cậu không biết bát quái? Cái gì bát quái? Vọng Giang Nam vừa đưa một muôi cơm vào miệng vừa ngoái sang nhòm màn hình của Tiểu Vương. Chỉ thấy trên topic comment như lũ. Cái gì không có ảnh không có chân tướng. Cái gì đánh dấu. Cái gì kiềm chế. Cái gì chụp chung các loại một đống lại một đống. Quả thực không giống như một topic có chất lượng. An không kiềm được cười khẽ. Tôi lại không biết cậu lại có hứng thú với mấy bài viết loại này khi nào nha thiết. Cậu thì viết cái gì? Cái topic này sở dĩ rất nhảm. Đó là bởi vì nhân vật chính rất đủ phân lượng. Tiểu Vương lại lườm rồi Vọng Giang Nam một cái. Vừa ăn cơm vừa cuồng bập F5. Cậu làm xong việc rồi. Vọng Giang Nam nhìn dáng vẻ Tiểu Vương điên cuồng như vậy. Không kiềm được hắt một chậu nước lạnh vào mặt cậu ta. Ai biết, Tiểu Vương chính là một tên đau thương bất nhập. Dầu muối không, trực tiếp phất tay một cái. Công việc có thể ngày nào cũng làm, nhưng là bát quái không phải ngày nào cũng có. Cậu biết không, cậu chẳng có tí truy cầu nào, càng bị Tiểu Vương nói như vậy. Vọng Giang Nam càng tò mò tới cực điểm. Rốt cuộc là cái bát quái gì a? Tiểu Vương tiện tay pết cho Vọng Giang Nam một đường link vào phòng chat của công ty. Cũng không quay đầu lại nói. Tự nhìn, Vọng Giang Nam ngồi xuống mở link. Nhìn tới, không kiềm được kinh ngạc tới cực điểm. Quay đầu nhìn Tiểu Vương nói. Công tử U và Lưu Niên. Đúng vậy. Hai game thủ cao cấp đối địch trong vận mệnh lại có gian tình. Có phải rất kích thích hay không? Tên chủ thớt này sao không dứt khoát đăng ảnh à? Nếu hắn ta không đăng nữa thì quá quá đáng rồi, quá hố rồi. Ngay hôm nay tôi sẽ hack máy tính của hắn. Trực tiếp trộm hình từ máy của hắn ra. Uy uy uy, Vọng Giang Nam nhìn Tiểu Vương. Cậu nói thật đấy hả? Đương nhiên là thật. Cậu không tin kỹ thuật của tôi. Tiểu Vương cười hắc hắc. Mặc dù kỹ thuật của tôi không bằng cậu, nhưng muốn hack máy tính của hắn thì tôi vẫn làm được không chút dấu vết. Cậu đừng có 38 nữa. Vọng Giang Nam mặc dù rất kinh ngạc về chuyện này, nhưng còn chưa tới trình độ như Tiểu Vương. Sao 38? Ngồi lê đôi mách. Tôi 38, Tiểu Vương buông chuột, bưng hộp cơm lên qua loa xúc mấy miếng. Sau đó nhìn Vọng Giang Nam nói, cậu có biết bây giờ trong công ty chúng ta có bao nhiêu người theo dõi cái topic này không, cậu? Nhìn một chút, đây là ban kỹ thuật, đây là PD, đây là ban mỹ thuật, còn đây là admin. Tùy tiện đếm một chút đều có mấy trăm người, cậu cảm thấy toàn bộ chúng tôi đều 38 money, Vọng. Giang Nam trợn mắt, pháp bất trách chúng sao. Anh biết đạo lý này. Anh quay lại nhìn máy vi tính. Trên máy tính của anh hiện đang là hình anh Lưu Niên nhẹ nâng cằm công tử U. Trong hình, chàng trai tiểu ý như hoa. Ánh mắt khẽ híp vô tận phong lưu. Mà cô gái lại khẽ kinh ngạc diện mục trong trẻo. Ánh mắt trong suốt, mai khuôn mặt kề sát như vậy. Động tác như vậy liền khiến những người phía dưới suy nghĩ miên man vô tận. Anh ngồi dựa vào lưng ghế. Vừa ăn cơm vừa nhớ tới cô gái gọi là Diệp từ đó. Đứng dưới ánh mặt trời. Nụ cười của cô hời hợt mà lạnh đạm. Mang theo mùi vị di thế độc lập. Nói chính xác thì cô cũng không phải là một mỹ nhân tiêu chuẩn. Có chút quá gầy, nhưng là bạn lại không thể bỏ qua vẻ mỹ lệ của cô. Đó là một loại xinh đẹp vô cùng đậm chất xâm lược. Dù diện mục không quá tuyệt sắc, nhưng là chỉ cần cô đứng ở nơi đó, khí tức tỏa ra trên người sẽ vô hình hấp dẫn ánh mắt những người xung quanh. Một người con gái như vậy, sẽ cùng một game thủ khác phát sinh quan hệ thân mật sao? Vọng Giang Nam có chút không nghĩ ra, thậm chí có chút không dám nghĩ. Anh nhớ tới lần đầu tiên gặp cô trong game, lần thứ hai gặp cô trong game, Lần thứ ba gặp cô trong game, còn có một lần gặp mặt trong thực tế. Mặc dù chỉ là một thoáng kinh hồng, anh liền quy nạp cô gái này vào một trong số những kẻ cao xử bất thắng hàn kia. Cảm giác với cô, Vọng Giang Nam thấy rất phức tạp, có cảm kích, có chi kỷ, còn có một tia mê luyến không quá rõ ràng. Bất quá, đều rất xa xôi, cho tới bây giờ anh vẫn không đem cô trở thành một phần trong cuộc sống thực tại của mình. Ở trong lòng Vọng Giang Nam, công tử U là thuộc về vận mệnh, mà anh và cô trừ vận mệnh cũng không còn bất cứ một điểm chung nào khác. Nhưng là, thật kỳ quái, thời điểm nhìn thấy chuyện giữa cô và Lưu Niên, Vọng Giang Nam lại có một loại cảm giác quái dị không thể chấp nhận nổi. Hóa ra, công tử U cũng biết yêu qua game. Điều này khiến cho công tử U vốn cao cao tại thượng nhiễm một tia nhân khí. Vọng Giang Nam ngẩng đầu nhìn khung hình lần trước công hội chiến thiên hạ chụp cùng. Công tử U đứng ở bên cạnh anh, trên môi cô mang theo độ cong nhàn nhạt, bất quá trong mắt lại không một tia nhiệt độ, dường như ngay cả cười cũng vô cùng qua loa. Một người như vậy cũng yêu qua game à? Anh khẽ cười lên, phủi đi mớ bòng bong trong đầu, sau đó lại chuyên chú theo dõi topic. Đúng rồi, Giang Nam, lần trước không phải cậu tiếp đãi mấy công hội Đông Đại Lục sao? Cậu có gặp người thật của công tử U chưa? Tiểu Vương chợt nhớ tới một chuyện, Vọng Giang Nam lại nhìn thoáng qua cô gái lạnh lùng hời hợt đứng bên cạnh mình trong hình. Sau đó nhìn sang Tiểu Vương lắc đầu. Không có, chúng ta cũng không mời Thiên Thiên hướng thượng, cho nên chưa gặp công tử U a ai nha. Năm nay danh sách tham quan phải yêu cầu thay đổi một chút. Mời Thiên Thiên hướng thượng đi. Tiểu Vương híp mắt nhìn hình ảnh trên màn hình, hết sức bát quái hé mắt. Thật muốn biết cô nàng công tử U này trông thế nào. Cậu không muốn biết Lưu Niên trông thế nào? À, tôi là đàn ông, không có hứng thú với đàn ông. Tiểu Vương lắc đầu, uống một ngụm to nước lại tiếp tục điên cuồng nhấn F5. Vừa nhấn, vừa tiếp tục lẩm bẩm, tên chủ thơ này thật đáng ghét. Mau đăng ảnh a, mau đăng ảnh a. Không đăng, tối hôm nay ta sẽ hack máy tính của mi. Vọng Giang Nam liếc nhìn topic lần cuối. Bất kể các đồng nghiệp có phải đang phí hết tinh thần lên topic này không, liền đóng topic, bắt đầu theo dõi tài liệu update và số người mới đăng ký chơi hôm nay. Bản update, thịnh thế, đây mới là chuyện khiến anh phải lo lắng nhất. Vọng Giang Nam nhớ tới mình đã từng nói với Diệp Từ, tôi là một người có hoài bão, mà bây giờ anh đang gồng mình cố gắng vì hoài bão của mình. Như vậy, công tử U thì sao? Hết chương.